Tiên Linh Đồ Phủ, chương 929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 92929, ám sát kế hoạch. Gác sách, còm Linh Ngọc liếc nhìn trong tay công môn lệnh bài, cảm giác đến đỉnh đầu kết giới. Chính mình không còn có trước ràng buộc lực. Thực sự là kỳ diệu, nàng tự lẩm bẩm, lại có thể đem bài trừ kết giới pháp áp ở một cái lệnh bài trong, mà không ảnh hưởng kết giới bản thân. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Với gọi là nói, tính toán cái này làm cái gì, chúng ta lại không muốn phá nó kết giới, ngược lại hoàn thành nhiệm vụ đi liền. Nói như vậy cũng, có thể Linh Ngọc với để ý sự tình, liền là ưa thích truy nguyên. Nếu có thể lộng cái này công môn lệnh bài phương pháp luyện chế, tương lai gặp phải cần phá giải kết giới chuyện, có thể không được thương cân động cốt mà giải quyết, bí mật tính cao hơn nữa, thật tốt a. Đại khái là trước Linh Ngọc đem đàm phán hoàn toàn giao phó hành vi, khiến cho Tĩnh Huy chân nhân tín nhiệm, Tĩnh Huy chân nhân nguyên bản khách khí trong, nhiều hơn chút thân cận. Hắn nói, có cơ hội chúng ta nghĩ biện pháp đem phương pháp này thu vào tay, nói không chừng sau này nhiệm vụ liền thuận tiện. Gọi là, ngươi chớ có biếng nhác, Trình đạo hữu ở phương diện này so với ngươi nhạy cảm nhiều. Với gọi là bĩu môi, hiển nhiên không thế nào cho là thật. Tĩnh Huy sư tổ, bọn họ để cho chúng ta hỗ trợ cái gì nguy hiểm không? Mới vừa rồi Linh Ngọc đi theo đàm phán, với gọi là bị Tĩnh Huy chân nhân phái đi ra ngoài làm việc. Bọn họ còn không có thực sự tiếp xúc qua thánh giáo, không thể nguyên sạch hắc nói cái gì chính là cái đó. Không được nguy hiểm có thể đem lệnh bài cho chúng ta. Tĩnh Huy chân nhân hỏi ngược một câu, nói, bọn họ muốn chúng ta hỗ trợ ám sát một người, không sẽ là thánh nữ a, với gọi là thốt ra. Chúng ta đầy khả năng liền chịu thiệt, không phải, Linh Ngọc liếc nhìn hắn một cái, loại này thua thiệt điều kiện, Tĩnh Huy tiền bối làm sao có thể bằng lòng. Ám sát thánh nữ, chính là cùng toàn bộ thánh giáo làm. Lấy thánh giáo ở Mê Thất Đại Lục thế lực, muốn chết cũng không phải như thế tìm. Nếu như dễ dàng như vậy ám sát thánh nữ, nguyên sạch hắc bọn họ biết làm lại nhiều lần nghìn năm, cũng không đem thánh nữ làm lại nhiều lần xuống tới. Kia là ai? Tĩnh Huy chân nhân không có trả lời ngay, hắn chậm rãi uống một hồi trà, tựa hồ đang suy nghĩ toàn bộ sự tình, sau đó hỏi. Gọi là, ngươi vừa rồi đi ra ngoài đều có thu hoạch gì? Với gọi là đáp, ta tìm một công hầu phủ đệ, ẩn vào đi bắt cá nhân, hỏi thăm tình huống. Quả nhiên theo chúng ta suy đoán không sai biệt lắm. Người kia nói, ngàn năm trước thánh nữ kế vị, đã từng có một hồi tinh phong huyết vũ. Đại thể chính là hai vị thánh nữ người được đề cử đoạt vị. Còn như nội tình như thế nào, hắn cũng không được quá rõ, dù sao cũng là ngàn năm trước sự tình. Tĩnh Huy chân nhân gật đầu, việc này biết đại khái một cái là được, ngược lại bọn họ cùng nguyên sạch hắc bên kia sẽ không thâm giao. Xử lý sạch sẽ không, với gọi là nói, ta cho người nọ mớm thuốc, hắn chỉ biết cho là mình làm chàng mộng. Hết lại oán giận, cái địa phương quỷ quái này. Pháp bảo không thể dùng, pháp thuật lại bị hạn chế, nếu không. Để hỏi nói cái nào dùng phiền toái như vậy trực tiếp đem ký ức lau chính là. Tĩnh Huy chân nhân vẫn là nhất phái bình tĩnh, mặt khác sự kiện đây, với gọi là nói, ta đã ở hơn nửa bên trong tòa thánh thành lưu lại ám ký. Hy vọng những người khác có thể chứng kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bọn hắn tìm kiếm đội hữu phương pháp trong ngu nhất một cái, đang quản lý xâm nghiêm thánh thành. Khả năng tính thất bại rất cao. Trước Linh Ngọc cùng với gọi là cũng không có làm như vậy. Bởi vì bọn họ không nắm chắc được, như vậy có thể hay không bại lộ chính mình. Tĩnh Huy chân nhân tới về sau, vẫn là quyết định vận dụng. Bọn họ không có nhiều thời gian như vậy, ở chỗ này thực lực lại chịu đến áp chế, phải nhanh một chút tìm được đồng bọn mới được. Đi, phía dưới chúng ta thương lượng một chút làm như thế nào. Tĩnh Huy chân nhân gác lại chén trà. Từ trong lòng ngực lấy ra một quyển bản đồ, bày lên trên bàn. Linh Ngọc cùng với gọi là đều đụng lên đi nhìn. Đây là thánh địa bản đồ, mỗi một con phố đều rõ rõ ràng ràng. Bọn họ đem địa hình đại thể xem một lần, liền đưa ánh mắt đặt ở thành Bắc trên tòa thánh điện. Thánh điện là thánh giáo nơi dùng chân, thánh nữ cung đang ở trên tòa thánh điện không, là một tòa huyền không cung điện. Mỗi ngày, thánh nữ biết cưỡi phi thuyền đi tuần, khi đó... Phàm là chứng kiến phi thuyền nhân, đều sẽ buông xuống tình hình kinh tế mọi chuyện, hướng thánh nữ phi thuyền hành chú mục lễ. Linh Ngọc cảm thấy, đây cũng là thánh nữ ngưng tụ nguyện lực một loại phương thức, nếu không, hóa thần tu sĩ sẽ như vậy dỗi rãnh, mỗi ngày ngồi phi thuyền dò xét muốn ám sát thánh nữ, hầu như là không thể nào làm được sự tình, thánh nữ cùng bị thánh điện vây quanh, cao thủ lớp lớp. Huống thánh nữ bản thân liền là cái đại cao thủ, tốt cặn kẽ bản đồ, với gọi là tán thán, Linh Ngọc chú ý tới miếng bản đồ này có chút cũ kỹ. Đây cũng là trước kia a, bây giờ thánh nữ điện, không được là bọn hắn có thể đến gần, bên trong cách cục đổi, bọn họ cũng không biết. Tĩnh Huy chân nhân khẽ vuốt cằm, ánh mắt có tán dương ý tứ. Có lẽ ấy, bất quá không sao cả, thánh điện không trọng yếu, chúng ta mục tiêu không phải thánh nữ. Từ nguyên sạch hắc nơi đó, chúng ta biết sau đây vài cái tin tức. 1. Thánh giáo bên trong không có luyện hư tu sĩ, hóa thần tu sĩ có chừng 12, 3 vị. Thứ 2. Thánh giáo bày ra kết giới, sớm đã có lỗ thủng. Thứ 3. Thánh giáo cũng không được hy vọng mê thất đại lục trở về, bởi vì chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới có thể tỏa ủng nhiều như vậy tài nguyên. Điểm thứ 3, tạm thời buông, tình huống trước mắt, chúng ta hoàn thành trước nguyên sạch mực hứa hẹn lại nói. Tĩnh Huy chân nhân bỗng nhiên dừng lại, hỏi, hai người các ngươi, với thánh giáo kết cấu bên trong biết không? Linh Ngọc thản nhiên đáp, kiến thức nửa vời, bọn họ trước hỏi thăm tin tức, cũng không có quá thâm nhập. Vậy thì đến xem nguyên sạch hắc bên kia cung cấp tin tức xấu đi. Tĩnh Huy chân nhân từ trong lòng lấy ra mấy mai ngọc giản. Mới vừa rồi cùng nguyên sạch hắc đàm phán, cuối cùng lấy bằng lòng ám sát điều kiện này, từ nguyên sạch hắc tay ở bên trong lấy được 3 khối công môn lệnh bài. Nếu muốn ám sát, đương nhiên không thể cái gì tình báo cũng không có. Nguyên sạch hắc sớm có chuẩn bị, ngoại trừ tấm bản đồ kia bên ngoài, còn cung cấp thánh giáo tình huống, mục tiêu thói quen. Chờ đã tỉnh báo. Ba người trao đổi nhìn xong ngọc giản, Linh Ngọc đập gõ đất đồ, nói. Thì ra nguyên sạch hắc để cho chúng ta ám sát vị kia hóa thần tu sĩ, là thánh giáo hộ pháp môn. Trong tình báo nói, thánh giáo ngoại trừ chủ đạo tất cả chí cao vô thượng thánh nữ bên ngoài, khác thiết hai vị lệnh sứ, 4 gã hộ pháp, ngũ hành kỳ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại hóa thần tu sĩ, xưng là tán nhân. Ở ngàn năm trước, hai vị lệnh sứ chính là nguyên sạch hắc cùng hiện giữ thánh nữ. Nói cách khác, lệnh sứ cái này cái vị trí là thánh nữ người thừa kế danh xưng. Hiện tại, đại khái là thánh nữ xa xa không tới cần muốn người thừa kế tình trạng, lệnh sứ vị ghế trống. 4 gã hộ pháp là thánh giáo trong ngoại trừ thánh nữ bên ngoài tu vi cao nhất tu sĩ. Trong tay bọn họ đồng thời trường nắm lấy một thanh chìa khóa. Linh Ngọc chứng kiến tình báo này thời điểm. Con mắt lóe sáng lượng. Hộ pháp trong tay chìa khóa, chính là thánh giáo kết giới công tắc 1. Chỉ có 4 gã hộ pháp đồng thời lấy chìa khóa ra, mới có thể khởi động hoặc đóng cửa kết giới. Ngũ hành kỳ chủ, phân biệt chấp trường luật pháp, dân sinh các loại, cũng chính là thánh giáo thống trị mê thất đại lục người nắm quyền thực sự. Ngũ hành kỳ chủ sẽ không ghế trống, lục tử gió cái này kỳ chủ, lộ vẻ nhưng đã không có thực quyền. Tại hắn chống đỡ nguyên sạch hắc mà mới không có leo lên thánh nữ vị thời điểm, cũng đã không còn là kỳ chủ. Còn như tán nhân, cơ bản không nhúng tay vào giáo trong sự vụ, chỉ hưởng thụ tôn sùng địa vị. Ám sát hộ pháp 1, lẽ nào nguyên sạch hắc muốn lấy được kết giới trưởng khống chìa khóa? Với gọi là có chút mê hoặc, 8/10 đúng vậy, Tĩnh Huy tĩnh táo phân tích, ám sát thánh nữ, hiển nhiên bọn họ làm không được. Ám sát tán nhân, thánh giáo cơ bản không có ảnh hưởng gì. Ám sát kỳ chủ, có lẽ sẽ tạo thành trong chốc lát loạn, nhưng rất nhanh thì có thể điều thích qua đây. Chỉ có ám sát hộ pháp, đạt được bọn họ chìa khóa, mới không còn cách nào bù đắp. Bọn họ muốn cầm kết giới chìa khóa, tới cùng thánh giáo đàm phán. Linh Ngọc đồng ý Tĩnh Huy chân nhân cách nhìn, bất quá, chìa khóa trọng yếu như vậy, ám sát hộ pháp nhất định không dễ dàng. Tĩnh Huy tiền bối, chính bọn nó trước có không có thử ám sát đây. Vậy phải xem thánh giáo bọn họ phòng bị như thế nào. Tĩnh Huy trầm ngâm, từ nơi này danh hộ pháp hàng ngày hành trình đến xem, có sau đây vài cái thời cơ. Bên này, Linh Ngọc bọn họ đang thương lượng ám sát kế hoạch, một đầu, nguyên sạch hắc cùng lục tử trong gió cũng có một hồi nói. Lệnh sử dụng, ngươi thấy cho bọn họ thành công có khả năng cao bao nhiêu? Cái này cái cấm chế u mịch, cách trở tất cả theo dõi trong mật thất. Nguyên sạch hắc nói, bọn họ có một gã hóa thần trung kỳ, thành công có khả năng không nhỏ. Lục Tử do đấu lạp đã lấy xuống, lộ ra một tấm khuôn mặt trẻ tuổi. Gương mặt này thì ra có lẽ là anh Tuấn, nhưng một đầu dài trưởng vết sẹo, từ hắn bên trái chân mày xẹt qua bên phải khóe miệng, liền mí mắt đều bị rạch ra, sống mũi chặn thành hai nửa, đem gương mặt này trở nên xấu xí đáng sợ. Thân làm hóa thần tu sĩ, hoàn toàn có thể mang như vậy tổn thương chữa trị được một điểm vết tích cũng không có. Có thể Lục Tử Gió chẳng biết tại sao, nhưng không có làm như vậy, vẫn giữ lại này đạo đáng sợ vết sẹo, tựa hồ đang nhắc nhở chính mình chuyện gì. Nếu là như vậy, chúng ta có thể có được cái viên này chìa khóa. Không sai, có cái viên này chìa khóa, chúng ta cũng liền có chỗ dựa. Nguyên Sạch Hắc xoay người, nhìn Lục Tử Gió gương mặt này, thở dài, thanh âm nhu xuống tới. Tử Gió, ngươi chẳng lẽ muốn vĩnh viễn chìa vào như vậy gương mặt sao? Năm đó ngươi nhưng là... Lục Tử Gió khóe miệng động động, rũ xuống ánh mắt. Như vậy không có gì không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng dấp cho dù tốt, bất quá một miếng da lẫn nhau mà thôi. Nguyên Sạch Hắc lại nhớ tới năm đó hăm hở Lục Tử Gió. Hắn đã từng bị nhiều chuyện người coi là thánh giáo đệ nhất Mỹ Nam Tử. Cũng biết gương mặt này thì ra có bao nhiêu tuấn Mỹ, nhưng hôm nay... Thôi, hiện tại nói cái này thì có ích lợi gì đây? Hy vọng bọn họ có thể mau mau động thủ, sớm ngày xong việc, miễn cho chúng ta ở Thánh Thành lưu lâu dài, để cho bọn họ phát hiện tung tích. Lục Tử Gió do dự một chút, hỏi, lệnh sử dụng, chúng ta có thể tin tưởng bọn họ sao? Bọn họ tuy là phát tâm ma thề, nhưng nếu là cố ý lưu thủ, đưa tới ám sát thất bại, chúng ta liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Nguyên Sạch Hắc cười rộ lên, ta sẽ bất cần như vậy sao? Yên tâm đi, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ba gã hóa thần, nói không chừng sẽ khiến mê thất tình thế của đại lục thay đổi. Có người nói bọn họ còn có đồng bạn, ta làm sao sẽ không được tiểu tâm cảnh giác đây? Người như vậy, ở lại mê thất đại lục, thánh giáo mà nói là một bất an nhân tố, chúng ta mà nói không phải là không được đem bọn họ nắm giữ trong lòng bàn tay, ta lại không yên tâm, chưa xong còn tiếp. Cách chương.